võ công tự động tu luyện, ta tại ma giáo tu thành Phật Hoàng. Chương 105, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang một tiếng vang vọng thanh thúy, nắm đấm kim bạch đánh vào trên lưỡi huyết đao, sức mạnh vô thượng giống như biển cả vô lượng đổ xuống xung quanh, đem huyết đao oanh diệt tại chỗ. Nhưng là trên nắm tay Lục Lý, vậy mà cũng xuất hiện một đạo vết đao màu đỏ. Kim cương bất phôi thần công tầng 5 vậy mà suýt nữa bị phá phòng. Quả nhiên lợi hại, nhưng là cái này vẫn chưa xong. Lục Lý đấm ra một quyền, đánh nổ huyết đao, nắm đấm tựa như nụ hoa nở rộ bỗng nhiên mở ra, trong lòng bàn tay cầm hai viên hạt châu lóng lánh lôi quang, bay vụt ra ngoài. Dòng điện lôi đình chôn vùi hết thảy, trong nháy mắt tràn ngập bốn phía, đem người giật điện toàn thân tê dại, lông tơ đứng thẳng. Quỳ thủy âm lôi châu. Nam Cung Long nhìn thấy lôi châu gần ngay trước mắt, rốt cuộc bảo trì không được bình tĩnh, nghẹn ngào ra quái khiếu, cả người lập tức xoay người tựa như con chuột lăn qua chảo dầu. Ngả ra một chút người liền từ trên ghế lật lại, lấp lóe một chút thối lui đến cổng. Nhưng là đúng lúc này, Lục Lý lấy khuôn mặt lạnh kiếm chỉ cách không điểm ra. Hiu, một đạo tiểu kiếm năm tấc vô hình vô chất lóe ra hắc quang thất thải lộng lẫy, từ đầu ngón tay của hắn kích xạ ra ngoài, đột nhiên lao tới. Phấn kiếm thuật, ông một tiếng, thời khắc sinh tử cửu long châu quan đỉnh đầu Nam Cung Long khẽ run lên, đại phóng hoàng quang, vòng bảo hộ toàn thân. Ba, hoàng quang hộ thể trực tiếp bị kiếm khí vô hình đánh tan. Nam Cung Long chỉ tới kịp nghiêng nghiêng đầu tránh thoát thiên ma kiếm khí. Nhưng là cửu long châu quan vẫn là bị đánh xuyên qua ra một cái lỗ nhỏ, vết rách hiển hiện, bộp một tiếng, triệt để vỡ vụn ra. Thắt tóc cũng theo đó tản mát. Trong nháy mắt Nam Cung Long tóc tai bù xù, sắc mặt kinh hoàng chưa định, nhìn có chút chật vật. Một bên khác Dương Hư Quan chiến thần sắc nghiêm nghị, gắt gao nhìn chằm chằm Lục Lý. Lực lượng thật kinh khủng, tối thiểu là trăm vạn cân công kích, thiên ma kiếm thật quỷ dị, thuấn sát vô ảnh, trong mắt hiện ra từng tia vẻ kiêng dè. Hừ, lúc này, Lục Lý trương tay vồ một cái, đem hai viên quỷ thủy âm lôi châu bay thấp trên đất kia hút trở về, khinh thường lạnh nhạt nói. Lôi châu này của ta cũng không có chân chính kích phát. Ngu xuẩn, liền lấy loại trình độ trí tuệ như ngươi còn dám dõng dạc muốn cho ta rời khỏi ma đạo thập kiệt. Trở về tìm mẹ của ngươi, sau đó tập bố thêm vài năm nữa. Tiểu tử, ngươi, Nam Cung Long triệt để tức giận, hai con ngươi tinh hồng dữ tợn, toàn thân bộc phát pháp lực. Nhưng là, đúng vào lúc này, một cỗ uy áp kinh người bao phủ xuống. Độc Cô Phượng mang theo thanh âm tức giận từ trong hư không truyền ra. Các ngươi dám ở ta phủ thành chủ nháo sự, thật sự cho rằng tính tình ta rất tốt sao? Nam Cung Long sắc mặt cứng đờ, thành chủ, là hắn ra tay trước, Lục Lý trực tiếp ác nhân cáo trạng trước, một mặt vô tội ủy khuất nói. Ta luôn luôn nhu thuận hiểu chuyện và không gây chuyện, không nghĩ tới, gia hỏa này vừa đến đã lộ ra sát ý đối với ta, muốn động thủ gờ yêu ta ết ta, không có cách người này cảnh giới cao ta quá nhiều, ta không thể làm gì khác hơn là thiên hạ thủ vi cường, cho nên kẻ cầm đầu chính là hắn. Con mẹ ngươi ngậm máu phun người, đổi trắng thay đen. Nam Cung Long bị tức đến, trực tiếp mắng lại, ngậm miệng, Độc Cô Phượng vừa dứt tiếng xuống tới, lập tức trấn trụ tất cả mọi người. Ta cũng lười để ý đến các ngươi đúng sai. Nam Cung Long, bồi thường tiền đi, một khối thượng phẩm linh thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Lý, ngươi gặp ai cũng có thể gây chuyện, ta cái lưu không được ngươi, ngươi mang theo ngươi 5.000 trung phẩm linh thạch về Âm Minh Quỷ Tông của ngươi đi thôi. Cái này hiển nhiên là đang thiên vị, dứt lời, hô, một trận thanh phong xoắn tới, Lục Lý trực tiếp bị dịch chuyển, xuất hiện tại trên biển mây. Trong tay, đã nhiều nửa khối linh ngọc tuyết trắng, chính là nửa khối thượng phẩm linh thạch, còn có 3 cái bình thuốc lưu ly, chực chực khó trách thành chủ phủ kia của người ta đùng dùng đều là trung phẩm linh thạch làm gạch lát nguyên lai vị Độc Cô thành chủ kia biết làm ăn như vậy tùy tiện liền bắt chẹt người ta một khối thượng phẩm linh thạch. Lục Lý thu hồi linh thạch và bình thuốc chực chực ngợi khen. Sau một khắc hư không bên cạnh dập dờn, thân hình Âm Minh Quỷ Đế nổi lên, nhíu mày hỏi. Chuyện gì xảy ra, ngươi làm sao bị Độc Cô Phượng đuổi ra ngoài, hồi trưởng môn ta chọc hai cái ma môn đệ tử. Lục Lý trả lời, là ai, Âm Minh Quỷ Đế hỏi, thứ nhất ma môn thủ tịch Dương Hư, thứ hai ma môn thủ tịch Nam Cung Long. Lục Lý thành thành thật thật đáp, ngươi cùng sư tôn ngươi thật đúng là một cái đức hạnh. Âm Minh Quỷ Đế ngây ra một lúc có chút im lặng. Đột nhiên, đôi mắt xanh đậm của hắn hiện lên một vòng lãnh quang. Nhưng mà chiêu rất tốt, Âm Minh Quỷ Tông ta chính là ai cũng không phục, đi thôi, về sơn môn, ngươi hảo hảo tu luyện. Rất nhanh, ngươi liền muốn lên chiến trường. Đến lúc đó, bản tọa hy vọng ngươi nhất chiến thành danh, danh chấn thiên hạ. Bá, Thuấn Gian di động, Lục Lý đã trở lại Âm Minh Quỷ Tông, xuất hiện tại trên không Quỷ Phong Sơn. Chúc mừng sư đệ, đại hỉ a, sau một khắc Bạch Kim Phi trong nháy mắt xuất hiện, mặt tươi cười nói vui. Có gì vui sao, Lục Lý sững sờ, ngay tại vừa mới có người đến cầu thân, sư tôn đã đáp ứng. Đại hỉ a, Lục Lý cách trương.